Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 104, dựa thế dưỡng hồn. Bởi vì đại lão tại quy tắc trò chơi bên trên đã từng ghi chú, áp chế tại truyền kỳ công pháp phía dưới. Truyền kỳ trở lên công pháp sẽ phá hư cân bằng tính. Trừ phi đạt được hắn cho phép, nếu không không thể đầu nhập vào Long Tàng Châu bên trong. Nhưng mà hai tên đại quái dị vốn là lẫn nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt, đã không cho phép hai người chém giết, chính là đem tất cả lửa giận toàn đều trút xuống đến môn phái đối phương đi. Thế là, tại truyền kỳ công pháp phía dưới, hai tên tồn tại là đại lực đến đỡ đệ tử bản môn. Sau đó, phái Hoa Sơn phía sau núi xuất hiện rất nhiều cổ lão công pháp điêu khắc. Nghe nói chỉ là cái nào đó tên là Lệnh Hồ Thiên Trùng đệ tử bị phạt diện bích lúc, không cẩn thận liền phát hiện. Hoan Hỷ Thánh Môn càng là tại Bạch Hồ Thánh quật chỗ sâu, trực tiếp móc ra một bản Đạo Tâm Trùng Ma bản thiếu, cùng Thiên Nữ Ma Sát bản thiếu. Càng qua điểm là phái Hoa Sơn nào đó người nữ đệ tử trời mưa thu chăn mền thời điểm, một trận gió to đột nhiên phá đến một thanh thần binh. Kiếm tên, ỷ Thiên. Hoan Hỷ Thánh Môn đệ tử bên ngoài hành tẩu, thường gặp được một cái ánh mắt kiên nghị, một thân cao thủ khí khái. Thế nhưng là người qua đường đi qua, hắn nhưng xưa nay không quản không hỏi, chỉ là đợi cho Hoan Hỷ Thánh Môn đệ tử xuất hiện, mới vội vàng tiến lên lấy một bầu rượu kỳ quái nam tử. Bình thường, bức bách tại cái kia kỳ quái nam tử khí khái, Hoan Hỷ Thánh Môn đều hội tiễn hắn một bầu rượu. Sau đó, tên kia cao thủ bình thường liền hội đưa tặng các loại bảo vật. Đưa, có một lần vậy mà trực tiếp móc ra một thanh phỏng chế yêu đao. Đao tên Thôn Thiết Vân. Thời gian lâu, cái này yêu cầu rượu kỳ quái nam tử liền thành truyền thuyết. Hoan Hỷ Thánh Môn đệ tử lúc rảnh rỗi, đặc biệt ưa thích mang theo một bầu rượu, tại Ngân Nguyệt Thành phụ cận tìm kiếm cái kia kỳ quái nam tử. Như thế như vậy, Quỷ Hy cùng Hoàng Tuyền, hai cái chết không biết xấu hổ quái dị, như thế trắng trợn cung ứng lấy mình thế lực các loại công pháp, các loại binh khí, sau đó lại khu xử hai đại môn phái lẫn nhau chém giết. Đương nhiên, đây là xen vào Viêm Đế Thượng Hoàng, Hắc Xà Sơ ẩn bên ngoài chiến đấu, tạm thời lược qua không nhắc tới. Lưu Ly Cung, tự nhiên là khống chế trên tay eo. Về phần vị kia thần bí cung chủ, thì là mỗi ngày mỗi đêm đang nghiên cứu cấp độ càng sâu độc tố. Đương nhiên những độc tố này thứ yếu tác dụng mới là giết người. Chủ yếu tác dụng, thì là dùng để ăn. Nghe được đại lão tiếng ho khan, eo vội vàng khởi động trước đó bố trí tốt không gian màn che. Nơi này, nhưng thật là nàng hiệp đồng Phan Đoá phí không ít khí lực, mới hoàn mỹ tránh thoát bất luận cái gì khả năng truy tung, mà thiết lập tốt. Sau đó, Triệu Tử Long liền thấy không thể tưởng tượng một màn. Hắn bản muốn phản bác, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn cách nào quay đầu. Một tòa rách nát hoang vu trong rừng, âm trầm kiềm chế, cây ảnh che đậy, mà khiến cho cái này phương ẩm ướt thổ địa vĩnh cửu đắm chìm trong bóng đêm. Mà trong bóng tối, lại là liên miên chắp lên phần mộ, mỗi một khối trong phần mộ ở giữa cũng không cắm mộ bia. Trong đất bùn cũng chưa từng chôn xuống quan tài. Cực kỳ quỷ dị là, tất cả quan tài đều là dựng thẳng cắm ở phần mộ bên trên. Nguyên bản yên lặng như tờ, lúc này lại là từ đằng xa nhớ tới rất nhỏ tiếng bước chân. Người tới tay nâng một cái sinh động như thật bé con. Lúc này, hình tượng cực kỳ quan tâm địa cho một cái đặc tả. Cái kia bé con cơ hồ cùng Hạ Viêm như đúc như thế, mà càng có một sợi tóc đen quấn quanh ở bé con trên thân. Từ dài ngắn đến xem, cùng Hạ Viêm không khác nhau chút nào. Hình tượng lại lóe lên, thì là lộ ra bé con phía sau dán tờ giấy. Trên đó thình lình chính là viết Hạ Viêm hai chữ. Triệu Tử Long độc nhãn co lại nhanh chóng, trong đó để lộ ra không có tận cùng phẫn nộ, thống khổ, nghi hoặc, dãy dụa, bởi vì bưng lấy oa nhi này em bé người. Hoặc là nói cái kia đã không tính là người, bởi vì nó có tối sầm một bạch giác, đen tựa như lão hữu đoàn đao góc biển. tu dài mà nhọn duệ, trắng tựa như lão hữu đoàn đao thiên yết, ngắn mà rộng lớn, mà quái vật kia khuôn mặt. Triệu Tử Long con ngươi biến đỏ, biết hắn sao? Hạ Cực ôn hòa địa hỏi thăm. Triệu Tử Long lồng ngực lại là kịch liệt chập trùng, mà bắt đầu. Quái vật kia khuôn mặt, giống như lão hữu. Lão hữu tên gọi Quân Mạc Vọng, gần như 20 năm hữu nghị, một mực cùng mình dục huyết phấn chiến. Lần này càng là chủ đem hộ Tống Viêm Đế xuất ngoại chinh chiến. Sau đó không rõ sống chết, nhưng hắn vì sao vì xuất hiện tại hình tượng này bên trên? Với lại một bộ quái vật bộ dáng, ta không biết nó, Triệu Tử Long đáp lại, nhưng ánh mắt của hắn lại không muốn rời nửa điểm. Nhìn xem trên tấm hình yêu quái kia đem khắc lấy, Hạ Viêm, danh tự bé con. Cẩn thận thả ở trung ương một chỗ trong quan tài. Quan tài môn thăm thẳm khép kín. Lúc này, hình tượng lại là thân mật nhất truyền. Triệu Tử Long liền thấy cả khối bãi tha ma chỉ ít cắm mấy trăm cái quan tài. Trong đó chỉ ít có 30-40. Là như Viêm Đế như vậy khép kín. Mà liền tại xung quanh, hắn ánh mắt khẽ quét mà qua. Chính là thấy được kiều chỉ, danh tự. Cụt một tay tướng quân hỏi. Đây là cái gì tà thuật? Hạ Cực lơ đễnh, ngồi ở bên người hắn. Ôn hòa lấy giải thích nói. Dựa thế dưỡng hồn, gặp Triệu Tử Long không hiểu. Hắn tiếp tục giải thích nói. Trong quan tài cất giấu người. Chẳng lẽ thiên đạo chiếu cố? Có cực đại khí vận người. Thế là cái này chút yêu ma quỷ quái. Liền cần tìm kiếm khắp nơi đến cái này chút đại khí vận người. Lại lấy bí pháp phân lưu bọn hắn vận thế. Vì bản thân sử dụng, Viêm Đế khí vận hưng thịnh, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Triệu Tử Long trầm mặc, hắn lại tiếp tục nói. Ngẫm lại xem, vị này tên là Quân Mạc Vọng nam nhân. Hắn một thân bản sự. Có phải hay không không cầu tên không cầu lợi đi theo tại thân ngươi bên cạnh. Triệu Tử Long cắn răng thừa nhận, vâng, Hạ Cực tiếp tục nói, ngẫm lại xem, ngươi có phải hay không mong muốn đơn phương cho rằng, đây là hữu nghị, Triệu Tử Long thanh âm mang theo đau một chút khổ, vâng, Hạ Cực đường, hiện tại, hắn đã tiếp cận Viêm Đế, hoàn thành hắn, vẽ, làm ra khí vận bé con, để vào khí vận bãi tha ma, hiện tại liền bắt đầu phân lưu hắn khí vận. Triệu Tử Long không lại trả lời. Hắn không muốn thừa nhận. Nhưng là sự thật thắng hùng biện. Vị này cứng rắn nam nhân. Thời khắc sinh tử. Hắn không từng có bất luận cái gì cháy bỏng. Sợ hãi. Lúc này. Hắn lại là toàn thân phát run. Tiểu Triệu. Uống rượu với nhau đi a. Tiểu Triệu. Đây cũng không phải là ngươi phong cách a. Tiểu Triệu. Lão tử cùng ngươi cùng tiến lên. Không có việc gì. Ta phía sau lưng giao cho ngươi. Ngươi phía sau lưng giao cho ta. Ha ha. Qua lại ở trong đầu hắn hiện lên. Cùng trên tấm hình cái kia có lấy. Sừng châu quái vật dần dần trùng điệp. Một hàng thanh lệ. Một nhóm huyết lệ. Từ hai gò má lưu lại. Hạ Cực cười nói mỏ đường. Không quan hệ. Ta vị này chủ ký sinh biết nói ra chân tướng lúc cũng là bộ dáng này. Triệu Tử Long đột nhiên mở. Mắt ra, lộ ra một bộ quả nhiên, bộ dáng. Bất quá đương sơ, hắn nhìn thấy trên quan tài khắc lấy danh tự. Lại không phải Hạ Viêm. Triệu Tử Long có một tia hiếu kỳ. Đó là, Hạ Cực thản nhiên nói. Hắn nhìn thấy người kia là Tống Thượng. Triệu Tử Long con ngươi trợn lên. Khó trách, lúc trước cái kia bạo quân từng có một đoạn thời gian chăm lo quản lý. Lúc ấy mưa thuận gió hòa. Quốc thái dân an. Mà sau đó thì đột nhiên yêu vật nổi lên bốn phía. Nguyên lai trong đó còn có tầng này nguyên nhân. Triệu Tử Long nhấc lông mày hỏi hắn muốn biết nhất vấn đề. Vậy ngươi khống chế đao thần. Đến tột cùng ý muốn cầu gì hơn? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.